Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84 là Đỗ Chân. Hắn ăn mặc màu đen áo gió, vượng hoàng ánh đèn hạ, tuấn nhan như ngọc, trường mi rất tuấn, Dư Hoàn Hoàn thực kinh hỉ, đồng thời lại nghĩ tới cái kia tai tiếng, không khỏi có chút chột dạ. Nghĩ lại tưởng, Đỗ Chân ngày thường cũng không thường thượng Weibo, cũng không chú ý giới giải trí sự, lại nói ảnh chụp như vậy mơ hồ, không nhất định sẽ nhận ra tới chính là nàng. Sao ngươi lại tới đây a? Manh manh đâu? Nàng phát tới, ôm hắn cổ liền hôn một cái. Đỗ Chân lúc này liền tính đầy mình khí, cũng tiêu, manh manh ba mẹ nhìn, nga nga ta tưởng ngươi, Dư Hoàn Hoàn bị nói được ngượng ngùng mà cười. Một cái, hôn hôn hắn khóe miệng, nghe hắn trên người quen thuộc sữa tắm mùi hương, cảm giác cả người đều lơi lỏng xuống dưới, nàng lười nhác mà treo ở hắn trên người, vừa động cũng không nghĩ động, hắn liền bọc nàng, đâu một lát, vỗ vỗ nàng sống lưng nói, nếu là mệt nhọc, đi trước tắm rửa, đúng rồi, ngươi là vào bằng cách nào, này khách sạn người phục vụ cũng quá không phụ trách. Cũng không sợ bỏ vào tới người xấu, nàng đứng lên. Một bên lười nhác mà thoát quần áo một bên phun tào. Ngươi nói ta là người xấu. Đỗ Chân sâu kín, ta không phải cái kia ý tứ a, ta chính là nói nàng loại này hành vi ta cho nàng xem giấy hôn thú. Trước đài người phục vụ mới phóng ta tiến vào, Dư Hoàn Hoàn kinh ngạc hạ. Ngươi còn mang theo giấy hôn thú. Mẹ nói. Không giấy hôn thú giống nhau đứng đắn khách sạn không cho khai phòng. Làm ta mang theo để ngừa vạn nhất cho nên nói. Ra có một lão như có một bảo. Dư Hoàn Hoàn phì cười không được mà cười. Vào phòng tắm, mở ra nước ấm tắm rửa. Tẩy xong, vây quanh khăn tắm ra tới. Lại đổi Đỗ Chân tẩy. Tiểu biệt thắng tân hôn. Rau khô liệt hỏa, đẹp không sao tả xiết. Mãi cho đến Dư Hoàn Hoàn thật sự chịu không nổi, mới đem Đỗ Chân đẩy ra, nàng chân đều là run, trốn vào phòng tắm vọt hạ, mới trở lại trên giường nằm xuống. Qua một lát, Đỗ Chân cũng đã trở lại. Vậy ngươi là tính toán đãi mấy ngày? Ta khả năng còn phải hơn một tháng mới có thể trở về, Đỗ Chân nhấp miệng. Ta nhiều bồi ngươi mấy ngày, nàng trong lòng có điểm áy náy. Chờ lần này lộng xong. Ta ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lần này cũng là bầu trời rớt bánh có nhân bánh nện ở ta trên đầu. Lần sau liền không tốt như vậy sự, xem nàng biên nói chuyện biên ngáp. Cập hốc mắt hạ màu xanh lá, Đỗ Chân vỗ vỗ nàng, đi ngủ sớm một chút, có việc ngày mai lại nói, ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại. Dư Hoàn Hoàn đi nhà ăn cầm bữa sáng trở về ăn. Bởi vì đoàn phim là thời gian dài thuê phòng, rất nhiều người thường xuyên là bắt được trong phòng ăn, khách sạn nhà ăn cũng không có không cho phép ngoài ra còn thêm monster nàng cùng Đỗ Chân ăn bữa sáng. Tiểu Lý liền cho nàng gọi điện thoại nói muốn xuất phát. Đỗ Chân cũng chưa nói cái gì, nói nàng chỉ lo vội chính là, hắn lưu tại trong phòng xem máy tính, Đỗ Chân lần này tới, là mang theo laptop. Dư Hoàn Hoàn không cần sợ hắn nhàm chán, mới yên tâm đi rồi. Sao phim trường bầu không khí luôn luôn là tương đối hỗn loạn. Dù sao Dư Hoàn Hoàn thường xuyên đãi một buổi sáng, liền cảm thấy đầu choáng váng não trướng. Buổi sáng lại sửa lại kịch bản hai cái địa phương, thật vất vả ngừng nghỉ sẽ. Bên kia Tôn Lâm Vĩ lại xạo nói mố tình tiết có tổn hại hắn hình tượng. Muốn điều chỉnh cốt truyện. Tiểu Lý thở phì phì, Dư Hoàn Hoàn sắc mặt cũng không tốt, Tôn Lâm Vĩ trợ lý Tiểu Lưu, một cái trắng trẻo mập mạp người trẻ tuổi, lại đây cùng biên kịch tổ đánh thương lượng, một cái khác cùng tổ tiểu biên kịch lấy không được chủ ý. Ánh mắt liền hướng bên này xử, Dư Lão Sư, ngài xem, nhưng đừng gọi ta Lão Sư, ta kêu cái gì Lão Sư a? Dư Hoàn Hoàn khẩu khí có chút không tốt. Tiểu Lưu cười theo, đem nàng kéo đến một bên. Dư Lão Sư ngươi xem, này không phải cũng là vì chúng ta Lâm Vĩ ngoại tại hình tượng. Ngươi biết đương thần tượng cùng giống nhau diễn viên không giống nhau. này còn không phải là dựa vào này ăn cơm mà ni, Tiểu Lưu nói cũng coi như là nội hàm lời nói. Xem ra đối Tôn Lâm Vĩ cũng không phải không có ý kiến. Chính là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Dư Hoàn Hoàn vốn dĩ chính là cái mặt mũi mềm người. Thấy vậy cũng bãi không hảo mặt lạnh, mà là có vài phần bất mãn mà nói. Ngươi nhìn xem lúc này mới chụp đến nhiều ít tập, đều mau sửa lại bao nhiêu lần, lại sửa đi xuống, ta cái này thân mụ đều mau không quen biết chính mình hài tử, Dư lão sư. Ngài xem, kia hành đi, ta đi xem monster, Dư Hoàn Hoàn cầm kịch bản đi phòng nghỉ. Gian ngoài bàn làm việc thượng nơi nơi ném đều là trang giấy cùng lung tung rối loạn thực phẩm túi. Rác rưởi, nàng cũng không cố đến thu thập, liền lay ra một chỗ bỏ chỗ đó sửa kịch bản, bắt đầu sửa đến rất bực bội, dần dần mà cũng đầu nhập vào, bên người trạm cá nhân cũng chưa phát hiện. Ách, Trịnh lão sư ngài, Trịnh Trạch Thành trong tay phủng cái màu đen bình giữ ấm. Rõ ràng cái ly thực thổ, lại làm hắn phủng ra vài phần tiêu sái cảm giác. Tiếp theo chàng diễn chính là của ta. Hắn kịch bản sửa lại, ta khẳng định cũng có biến động, cho nên trước tiên đến xem monster, Dư Hoàn Hoàn có điểm co quắp. Nhường ra vị trí, vậy ngươi nhìn xem đi, không sai biệt lắm đã chuẩn bị cho tốt, Trịnh Trạch Thành cầm lấy kịch bản xem. Một chút đều không có không kiên nhẫn bộ dáng, Dư Hoàn Hoàn liền có điểm tò mò, như thế nào đồng dạng là minh tinh, rõ ràng nhân gia Trịnh ảnh đế thành danh đã lâu. Cũng không quán ra những cái đó tật xấu. Liền hiện tại tiểu thịt tê tiểu hoa việc nhiều. Mấu chốt là Trịnh Trạch Thành cũng không tức giận. Lời này nàng không biết như thế nào liền hỏi ra tới. Chờ nói xuất khẩu mới phản ứng lại đây. Có chút xấu hổ mà nhìn đối phương. Trịnh Trạch Thành cười nhìn chằm chằm nhìn nàng một cái. Sinh khí cũng không có gì dùng. Cần gì phải sinh khí, lời này nói được có điểm khó đọc. Nhưng Dư Hoàn Hoàn cẩn thận tưởng tượng, thật đúng là có chuyện như vậy. Trịnh Trạch Thành ở trong vòng luôn luôn có hảo tính tình chi xưng. Nhưng giới giải trí sự luôn luôn phức tạp, hắn xuất đạo nhiều năm như vậy cũng không trêu chọc thượng cái gì dèm pha. Thuyết minh nhân duyên cực hảo, có thể ở giới giải trí loại địa phương này bảo trì loại tình huống này. Hoặc là hậu trường cực đại, người khác không dám chọc. Hoặc là chính là IQ cực cao, Dư Hoàn Hoàn đoán là người sau, bằng không lấy Trịnh Trạch Thành gia vị, hà tất chịu đựng Tôn Lâm Vĩ. Nhìn hạ, ta diễn cải biến cũng không nhiều, ngược lại gia tăng rồi xuất diễn, phiền toái Dư tiểu thư, Trịnh Trạch Thành buông kịch bản nói. Dư Hoàn Hoàn cười gượng hạ, nàng có thể nói nàng là cố ý sao? Kia Tôn Lâm Vĩ trong chốc lát ghét bỏ cái này cốt truyện có tổn hại hắn tiểu thịt tư hình tượng. Trong chốc lát ghét bỏ cái kia tình tiết không tốt, nếu ghét bỏ, đơn giản liền thêm cho người khác đi, đổi thành người khác Dư Hoàn Hoàn cũng không dám làm như vậy rõ ràng. Nhưng là Trịnh Trạch Thành gia vị ở chỗ này, lại là sản xuất phương chuyên môn mời đến áp trận, liền tính thêm nhiều cốt truyện, người khác cũng không dám nói cái gì. Nàng cười gượng nội dung, đại khái cũng liền hai người trong lòng biết rõ ràng, Trịnh Trạch Thành rất có hứng thú mà nhìn nàng một cái. Cười cười đi rồi, qua một lát, Dư Hoàn Hoàn cầm kịch bản ra tới, giao cho Tiểu Lưu tiếp nhận tới vừa thấy, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, vừa vặn Lâm Viagra cũng mệt mỏi, lại chụp hai cái màn ảnh là có thể kết thúc. Chúng ta cũng có thể ngừng nghỉ, hai người đúng rồi cái trong lòng hiểu rõ mà không nói. Ra tươi cười, trận này sự liền tính kết thúc, giữa chưa theo thường lệ là ăn cơm hộp, Dư Hoàn Hoàn cố ý cấp Đỗ Chân gọi điện thoại, làm hắn đừng quên ăn cơm, nếu không quen biết lộ, liền ở khách sạn ăn, ăn cơm thời điểm, Trịnh Trạch Thành trợ lý đi mua ngoại thực thêm cơm, các diễn viên cùng mỗi cái tổ đều có. Còn đơn độc nhiều một phần chuyên môn cấp Dư Hoàn Hoàn. Bắt được sau, Dư Hoàn Hoàn có chút kinh ngạc, mọi người đều là vài người một phần, duy độc nàng một cái đơn độc, nàng có thể nhìn ra này trong đó khác nhau. Không khỏi mà ngẩng đầu đi xem Trịnh Trạch Thành, đối phương vừa lúc nhìn về phía nơi này, đối nàng lộ ra một cái tươi cười. Dư Hoàn Hoàn trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Này Trịnh Trạch Thành không phải là tưởng phao nàng đi. Buổi chiều tiếp tục là các loại bận rộn. Mãi cho đến bên ngoài trời đã tối rồi, mới xem như kết thúc. Dư Hoàn Hoàn xem Trịnh Trạch Thành vài lần tựa hồ tưởng cùng nàng nói chuyện. Liền vẫn luôn lôi kéo Tiểu Lý không ném. Thẳng đến thượng đạo cụ tổ xe, mới tính nhẹ nhàng thở ra. Ngồi trên xe khi, nàng cấp Đỗ Chân phát đoàn tức, nói nàng tan tầm, hỏi hắn buổi tối muốn ăn cái gì. Đỗ Chân không hồi nàng, cũng không biết thấy không. Đạo cụ tổ xe là trực tiếp khai tiến bãi đỗ xe. Nơi này cũng không có ngầm bãi đỗ xe, từ bãi đỗ xe ra tới, còn muốn vòng một vòng mới có thể đến khách sạn cửa chính. Mới vừa đi ra tới, liền thấy một chiếc bảo mẫu xe ngừng ở ven đường. Trịnh Trạch Thành đang từ trong xe xuống dưới, thấy Dư Hoàn Hoàn, hắn đứng yên hỏi, Dư tiểu thư buổi tối có rảnh, vì cảm tạ ngươi, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Dư Hoàn Hoàn xấu hổ cực kỳ, này Trịnh Trạch Thành nói chuyện làm việc nhưng một chút đều không giống đại minh tinh. Bên người còn đi theo trợ lý, bên người nàng còn có Tiểu Lý. Liền hỏi như vậy, Tiểu Lý trong mắt tò mò đều mau thoát khung, tay áo hạ tay xả nàng một chút lại một chút, Dư Hoàn Hoàn đem nàng tay hướng bên cạnh đẩy, lúc này thấy từ khách sạn ra tới một cái quen thuộc bóng người. Như chút được gánh nặng nói, ta cũng không có làm cái gì, liền không cần Trịnh lão sư như vậy thận trọng, ta lão không tới, buổi tối ta phải bồi hắn, nàng nói được thực cấp. Sau đó người liền chạy, lão công, mấy chương dại ra mặt, Trịnh Trạch Thành xem qua đi, liền thấy một cái dáng người cao dài nam tử, thấy không rõ bộ dạng, nhưng hẳn là lớn lên cũng không tệ lắm. Money nàng đi bên kia, đã bị đối phương tùy ý mà lôi kéo tay, hai người thấp giọng đang nói cái gì, hiện tại người đều kết hôn sớm như vậy, vẫn là kỳ thật là bạn trai, được xưng là lão công. Người như thế nào ra tới? Buổi tối muốn ăn cái gì? Đỗ Chân không giấu vết hướng bên kia nhìn mắt, nói, ta ăn cái gì đều có thể, chúng ta đây đi bên ngoài ăn đi. Khách sạn cơm cũng ăn ghét, sao ngày hôm sau buổi sáng đều là Trịnh Trạch Thành diễn. Cho nên Dư Hoàn Hoàn thực nhẹ nhàng, chỉ dùng chờ xem là được. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Đỗ Chân tới tìm ta ăn cơm. Ta đây cùng các nàng nói một tiếng, chính là không thể đi quá xa từ phim trường ra tới. Bên ngoài vây quanh vài cái phóng viên, đều là tưởng phỏng vấn Trịnh Trạch Thành, từ cái kia hot search bị soát bảo, tưởng phỏng vấn Trịnh Trạch Thành người đặc biệt nhiều. Bất quá phim trường an phòng làm được còn có thể, tạm thời không ai có thể trà trộn vào đi. Dư Hoàn Hoàn lần nữa may mắn lúc trước trang không phải chính mình. Nàng cùng Tiểu Lý lục tục bị hoài nghi phủ định sau. Truyền thông ánh mắt lại đầu hướng đoàn phim mặt khác tuổi trẻ nữ hài. Nàng đoán đoàn phim khẳng định có truyền thông nhãn tuyến. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là bởi vì cung tổ vất vả. Thời tiết lại lạnh, đoàn phim cả trai lẫn gái quần áo đều đại đồng tiểu dị. Cái này mục tiêu nhưng không hảo tỏa định. Bên ngoài nằm vùng phóng viên thấy một đôi nam nữ từ bên trong đi ra. Nam nhưng thật ra quen mắt, không lâu trước đây mới đi vào. Nữ lạ mắt nhưng không chớp mắt, bọn họ nhưng thật ra lại nhìn chằm chằm Đỗ Chân nhìn vài mắt. Nghĩ thầm đây là từ đâu ra tân nghệ sĩ, có thể làm cho bọn họ đều cảm thấy xa lạ. Phòng trường liền 18 tuyến đều không tính là đáng tiếc tốt như vậy ngoại tại điều kiện. Giữa trưa cơm nước xong, Đỗ Chân liền đi trở về, Dư Hoàn Hoàn hồi phim trường, buổi tối trở về, Đỗ Chân lại trước tiên ở khách sạn ngoại chờ nàng. Dư Hoàn Hoàn trong lòng có điểm áy náy, ngươi có phải hay không đãi ở chỗ này thực nhàm chán? Nếu không ngươi trở về bồi manh manh, ta khóa trận liền đi trở về. Nàng cho rằng Đỗ Chân là nhàm chán, mới có thể như vậy gần con ra tới tiếp nàng. Dù sao ta không có việc gì, chúng ta đây, đừng nhúc nhích, Đỗ Chân đột nhiên nói. Dư Hoàn Hoàn tức khắc không dám động, tưởng không phải có trùng, dừng ở trên người nàng chỗ nào đó. Đỗ Chân ngón tay thon dài ở trên mặt nàng quét quét, lại sửa vì vuốt ve. Dư Hoàn Hoàn mới vừa ngẩng đầu, đã bị một cái hôn bao lại. Mùa đông hắc đến sớm, đèn đường đều sáng, tản mát ra vượng màu vàng quang. Bởi vì hẻo lánh, không có gì người đi đường, nhưng Dư Hoàn Hoàn vẫn là có điểm không thói quen. Đang muốn nói điểm cái gì, Đỗ Chân đã thẳng khởi eo. Hắn lười biếng mà lôi kéo tay nàng. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm đi. Từ bên ngoài trở về, Dư Hoàn Hoàn đi tắm rửa. Đỗ Chân mở ra máy tính. Có người cho hắn đã phát ảnh chụp văn kiện, làm hắn tiến hành chọn lựa. Đỗ Chân nhất nhất xem qua, ở bên trong tuyển hai chương nhất thích hợp, chia đối phương. Vào lúc ban đêm, một cái nổ mạnh thức tin tức soát bạo Weibo hot search. Thăng chính quy lão công xuất hiện. Đây là lão bà của người khác thăng phía dưới bám vào hai bức ảnh. Một chương là một nam một nữ mặt đối mặt, thái độ thực thân mật nói chuyện. Một khác chương là hai người hôn môi ảnh chụp, nữ hài mặt chỉ bị lộ ra một chút, nam nhân cũng lộ ra nửa khuôn mặt. Hắn hình dáng thực hào, tựa như điêu khắc, tuấn mi rất mũi, môi đường cong hoàn mỹ. Là một chương chỉ xem sườn mặt, là có thể nhìn ra này bản nhân nhất định nhan giá trị rất cao ảnh chụp. Nhưng lại rất lạ mắt, đại gia lục soát khắp đầu óc, vô số người tiến hành ngờ vực. Cũng chưa nhận ra người nam nhân này là ai, nhưng chính là như vậy một cái đầu đề, làm các lộ truyền thông đại V điên cuồng chuyển phát, Weibo hot search liên tục tính bá bảng đệ nhất danh, cực mau liền có nhàm chán nhân sĩ phát hiện, cái này nhàm chán đề mục cùng ảnh chụp tựa hồ có chút ý có điều chỉ. Đem trước hai ngày Trịnh Trạch Thành tai tiếng ảnh chụp lấy ra tới đối lập, mới phát hiện hai bức ảnh thần tương đồng góc độ tương tự. Duy nhất bất đồng chính là nhiều đệ nhị chương hôn môi ảnh chụp. Còn có tiêu đề, thăng Trịnh Trạch Thành, tìm cái lão bà kết hôn đi thăng thăng chính quy lão công xuất hiện. Đây là lão bà của người khác thăng ách, đây là tuyên chiến, vẫn là bác bỏ tin đồn, hay là lăng xê. Hết chương.